Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, giết người vẫn là hấp thu ngươi, đều chỉ ở ta một ý niệm. 2/5, ngươi muốn làm gì? Onigumo nhìn một cái Tava đem chính mình ba đồng bạn đưa ra hải quân vây quanh, lập tức ngửi được một cỗ không rõ khí tức. Không có gì, ta chỉ là muốn cho các ngươi xem chút thứ tốt mà thôi. Tava vừa nói, một bên nâng tay phải lên. Nguyên bản là bởi vì bọn họ chiến đấu mà đưa tới bão cát cuồn cuộn sa mạc bỗng nhiên trong lúc đó chấn động. Ở Onigumo đám người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, dưới chân bọn họ sa mạc đột nhiên như bạo giận đại hải một dạng, bỗng nhiên nhấc lên cuồn cuộn tận chân trời lớn đại sa lãng. Hạt cát tại sao sẽ ở di chuyển? A, ta bị những hạt cát này quấn lấy, nhanh kéo ta một cái. Những cái này vốn là muốn hướng ta va xông tới hải quân dồn dập chú bước không tiến lên. Không phải bọn họ không muốn đi bang Onigumo cùng Yamakaze đám người, mà là lúc này bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Theo Tava nâng tay phải lên, phương viên vài trăm thước chi địa sa mạc như đại hải vậy cuồn cuộn không ngừng, để tất cả hải quân liền đặt chân cũng không ổn, chớ nói chi là đi chiến đấu. Đối mặt phiên giang đảo hải một dạng xa lãng, không ít nắm giữ lục thức hải quân dồn dập sử dụng nguyệt bộ, muốn vọt lên thoát đi, có thể tại bọn họ thân thể mới vừa cất cao mấy thước, từng cái hoàn toàn do thổ hoàng sắc hạt cát hình thành bàn tay to đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn họ bắt lại, một lần nữa kéo vào xa lãng trong. Vẻn vẹn không đến 10 giây đồng hồ, mấy trăm hải quân tinh nhuệ cũng đã bị dâng trào phập phồng, như cự thú miệng một dạng xa lãng cắn nuốt, đối mặt như sóng thần vậy liên miên chập trùng, quay cuồng không ngừng tầng tầng xa lãng. Ngay từ đầu Yamakaze đám người còn có thể mơ hồ chứng kiến một ít hải quân thân ảnh ở trong đó, dùng rằng cùng với đối kháng, có thể theo vô tận xa lãng phóng lên cao, phảng phất muốn đem sa mạc trời cùng đất đều cuốn qua đây. Sau đó té trên mặt đất Yamakaze các loại, chờ trung tướng đã lại cũng không nhìn thấy nửa hải quân thân ảnh còn có thể đứng thẳng ở cái kia vô biên hạt cát sóng chiều bên trong, làm tất cả ngàn mít ha mạc chi địa quay về bình tĩnh. Che khuất bầu trời cát bụi một lần nữa hạ xuống, thiên địa một lần nữa trở nên thanh minh lúc, từng đợt quất thẳng tới lương khí tiếng nhất thời vang vọng toàn bộ sa mạc. Nami đám người phóng nhãn nhìn lại, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mấy trăm hải quân tinh nhuệ, lúc này đã toàn bộ bị cuốn vào một cái tọa hoàn toàn do hạt cát trồng chất mà thành khổng lồ kim tự tháp trong. Càng thêm kinh người là những thứ này bị cuốn vào kim tự tháp bên trong hải quân, từng cái đều chỉ còn lại đầu là bại lộ ở hạt cát ở ngoài, còn như đầu trở xuống thân thể bộ vị thì toàn bộ bị thật sâu khóa ở tại kim tự tháp bên trong. Dừng tay, không phải muốn giết bọn họ. Mấy người chúng ta mới là ngươi muốn giết người. Những hải quân này cũng chỉ là nghe từ mệnh lệnh mà thôi. Muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi liền hướng chúng ta đến đây đi. Yamakaze thu hồi nhìn về phía cát kim tự tháp ánh mắt, sau đó gian nan đứng dậy, từng bước hướng Tava đi tới. Miễn là ngươi bằng lòng thả bọn họ, ta có thể không phản kháng, để cho ngươi hấp thu hết. Yamakaze, Onigumo nghe vậy, nhất thời một hồi động dung. Hắn tuy là tính cách thờ ơ, thiết huyết, nhưng chung quy cũng là một người, còn lại hải quân bộ dưới hắn có thể tùy ý hy sinh, nhưng Yamakaze nhưng là cùng hắn cùng nhau ở hải quân học viện đi ra, đi qua sấp xỉ nửa đời đồng liêu, bây giờ nhìn hắn vì mấy trăm người bộ hạ trả giá sinh mệnh, nội tâm của hắn cũng nhịn không được co quắp một trận. Người khả năng còn không có lộng tinh tường một việc, ngươi bây giờ có thể không có nửa điểm cùng ta trả giá tư cách. Bất kể là muốn giết ngươi vẫn là hấp thu ngươi. Trên thực tế đều chỉ ở ta một ý niệm. Ta và đối với Yamakaze lời nói lại không có nửa điểm động dung. Từ hải quân buộc hắn đổi nghề làm hải tặc cái kia một khắc kia, hắn cũng đã quyết định, cái này hải tặc hắn hoặc là không làm. Một làm hắn liền muốn làm để hải quân, để thế giới chính phủ sợ hãi nhất phản tặc. Đối với hải quân, hắn vốn cũng không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Càng chưa nói trước mặt Yamakaze đám người nhưng là mang theo phục giết mục đích của hắn mới đi tới. Cái này Alabasta, e rằng ta không ngăn cản được ngươi đem ta hấp thu. Nhưng, ít nhất, ta có để cho ngươi uổng phí thời gian năng lực. Yamakaze nâng lên trường đao, đặt ở trên cổ. Ta nghĩ ngươi cái loại này hấp thu nhân năng lực, chắc là chỉ có thể đối với người sống sử dụng a. Nếu không, vừa rồi ngươi cũng sẽ không hao hết tâm tư ngăn cản ta giết Crocodile. Ngươi nói, nếu như ta hiện tại quơ đao tự vận, ngươi còn có thể đem ta hấp thu sao? Virgo, Onimo sau khi nghe, cũng không nhịn được nhìn về phía Tava. Hai người bọn họ đều biết, làm hải quân trung tướng, hai người bọn họ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng những hải quân kia ngược lại có chút cho phép sinh lộ đáng nói. Hy vọng những hải quân kia có thể còn sống a. Miễn là bọn họ có thể còn sống rời đi Alabasta. Cái kia hôm nay ở chỗ này chuyện đã xảy ra sẽ truyền quay lại Dofi nơi đó. Hắn cũng liền có thể minh bạch Tava khủng bố. Có thể sớm làm ứng đối người đàn ông này chuẩn bị. Virgo tự nhiên là không quan tâm trước mặt những hải quân này sống chết. Hắn quan tâm chỉ là John Quijote gia tộc đại nghiệp. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi chết, vậy cho dù ta đưa ngươi hấp thu, cũng cái gì cũng không chiếm được. Ở Onigumo bọn họ ba ánh mắt của người ngưng mắt nhìn dưới. Tava chậm rãi gật đầu thừa nhận Yamakaze lời nói. Đã như vậy, vậy ngươi hoàn toàn có thể bằng lòng ta nói ra yêu cầu. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói, một cái bản bộ trung tướng giá trị, làm sao đều muốn thắng được mấy trăm cái phổ thông hải quân. Yamakaze tâm lý vi vi buông lỏng, nhịn không được nói thầm một tiếng. Hoàn hảo hắn đoán chúng, nếu như Tava hấp thu năng lực liền người chết đều có thể hấp thu. Vậy hắn thực sự lại không nửa điểm bàn điều kiện tư cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.